Chương 52, lại tiến cung. Thiên điệu hội ở trải qua lần này lúc sau, sẽ thấy cũng không có xuất hiện qua. Sở Nguyên cũng không có đi so đo, hắn còn có là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Thần Long giáo chuyện tình một ngày không giải quyết, chính là một ngày là cái uy hiếp. Này đây hiện tại Sở Nguyên đúng là muốn giải quyết Thần Long giáo, làm cho Long Nhi cùng với hắn mọi người đều biết. Ai cũng bảo không chính xác, này trong đó sẽ xuất hiện sự tình gì, đặc biệt Long Nhi báo thai dịch cân hoàn, cũng sắp đến kỳ. Hôm nay, Sở Nguyên nhìn thấy Long Nhi chúng nữ đạo, Thần Long giáo chuyện tình, luôn muốn giải quyết, hiện tại béo gầy đầu đà thương thế, cũng đã muốn tốt không sai biệt lắm. Vừa lúc là công đánh Thần Long giáo lúc, ta thật muốn nhìn Thần Long giáo có cái gì thực lực. Thần Long giáo tại đây gần nhất trăm năm bên trong, một mực bóng tối tích góp từng tí một thực lực, vì chính là cướp lấy thiên hạ, thậm chí không tiếc dùng tiêu phí đại lượng vàng bạc thu mua một ít giang hồ hiệp khách, bỏ mạng đồ. Đệ, những người này vừa đến Thần Long giáo lúc sau, có bị báo thai dịch cân hoàn không chế, khiến cho bọn họ không thể không vi Hồng An Thông bán mạng, là nhất thật đáng buồn chuyện tình. Sở Nguyên muốn hoàn thành chính mình đại kế, tự nhiên là muốn ổn định đại quải niệm hết thảy. Phu quân, Thần Long giáo thực lực hùng hậu, nếu là không có vạn toàn chuẩn bị mà nói, chỉ sợ là khó có thể tấn công xuống dưới. Long Nhi có điểm lo lắng nói. Nàng là Thần Long giáo thánh nữ, đối với Thần Long giáo một sự tình, tự nhiên là thập phần rõ ràng. Hơn nữa Thần Long giáo bên trong lại cao thủ nhiều như mây, mưu sĩ như mưa, muốn cứ như vậy hoàn toàn địa tiêu diệt Thần Long giáo. Cơ hồ là khó khăn vô cùng, huống chi, giáo chủ một thân võ công cơ hồ là tới rồi hóa cảnh, không có gì địch thủ. Cho dù là Long Nhi Thần Long thần công, đã muốn tới rồi đại thành cảnh giới, muốn đối phó Hồng An Thông, cũng là không có khả năng chuyện tình, từ giữa là có thể biết Hồng An Thông thực lực, là có cỡ nào khủng bố. Long Nhi, ngươi cũng không dùng lo lắng, ta tự nhiên sẽ làm Khang Hy phái binh tương trợ, về phần những cao thủ, có thể thần phục ta, liền đâu có. Nếu là không phù hợp quy tắc phục kia cũng sẽ không dùng trách ta thủ lạn. Sở Nguyên không khỏi cười cười, chút không có để ở trong lòng. Hắn tuy rằng là đã bị tiên kiếm thế giới thiên đạo bài xích, khiến cho hắn chân nguyên câu diệt, nhưng là hắn võ công cũng không có biến mất, nhưng lại có xạ gìn gẳng, tự nhiên là có rất lớn tự tin. Hắn tin tưởng, bằng vào thực lực của chính mình, đối phó Hồng An Thông, còn có mặt khác mấy đại cao thủ, vẫn là dư giả. Sư muội, phu quân nói không tồi. Giáo chủ thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là ở phu quân trước mặt, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Một bên thủ đoạn độc các thánh nữ cũng không từ mở miệng, nàng đối Sở Nguyên có rất một loại mù quáng tự tin, đặc biệt ở nhìn thấy Sở Nguyên, trở mình trưởng trong lúc đó đó là chấn áp thôi béo gầy đầu đà, lại không khỏi kinh hãi vạn phần. Như vậy thực lực, căn bản không phải một loại người có khả năng bằng được. Phải biết rằng, này béo gầy đầu đà thực lực, cố nhiên là không có giáo chủ lợi hại, nhưng là cũng là cao thủ. Sở Nguyên có thể dễ dàng chiến thắng này hai người, đã nói lên thực lực đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, không phải một loại người có khả năng biết kia thật cũng là. Long Nhi nghe xong thủ đoạn độc các thánh nữ mà nói, nghĩ nghĩ đích thật là đạo lý này. Tốt lắm, các ngươi hiện tại nơi này chờ ta một hồi, ta hiện tại tiến cung đi gặp Khang Hy, tin tưởng Khang Hy cũng sẽ thập phần đồng ý. Sở Nguyên nhìn thấy chúng nữ không có gì ý kiến lúc sau, không khỏi nhẹ giọng đạo. Sự tình cấp bách, tự nhiên là tốc chiến tốc thắng, Sở Nguyên nhất định hạ quyết định quyết tâm phải làm một việc lúc sau, đều là thẳng dùng nhanh nhất tốc độ đến giải quyết, không thể làm cho nó có chút ngoài ý muốn phát sinh, đây mới là hắn cuối cùng được việc nguyên nhân. Long Nhi mấy nữ tự nhiên là gật gật đầu, Sở Nguyên cũng liền thẳng ra Tịnh Kiên Vương Phủ. Hiện tại Sở Nguyên, ở trong triều đã muốn là có rất lớn hy vọng, hơn nữa Khang Hy đối đãi Sở Nguyên cũng là thập phần cung kính, liền tựa như là hậu bối nhìn thấy trưởng bối một loại, ngao bái cũng là đã không có kiêu ngạo ương ngạnh, không ai bị nổi mô dạng. Tất cả hết thảy đều đã muốn là hoàn toàn chấn ở, đại thanh toàn thể một mảnh tường cùng. Nay Khang Hy cũng là có hùng tâm tráng trí người, ở trải qua một loạt cải cách thi thố lúc sau, khiến cho thiên hạ thái bình, dân chúng cuộc sống cũng là có rất lớn cải thiện, điều này làm cho Sở Nguyên có điểm vừa lòng. Xem như không có xem trông nhầm. Một đường phía trên, Sở Nguyên tiến quân thần tốc, những kia thị vệ nhìn thấy Sở Nguyên, đều quỳ xuống hành lễ, không dám có chút chậm trễ. Không dùng bao lâu thời gian, Sở Nguyên liền đã muốn là tới rồi ngự thư phòng. Lúc này Khang Hy đang ở ngự thư phòng trung phê duyệt tấu chương, hắn trên mặt tràn ngập cường đại tự tin, ẩn ẩn có một cỗ vô hình uy nghiêm, đây đều là gần nhất mấy ngày nay bồi dưỡng lên. Ở Sở Nguyên không có xuất hiện thời điểm, Khang Hy vẫn bị Ngao Bái chèn ép, chỗ nào có nửa phần phản kháng cơ hội. Thậm chí, Ngao Bái muốn giết ai thời điểm, Khang Hy căn bản là có lẽ nhất, nhưng lại muốn thuận theo Ngao Bái ý tứ, quả thực chính là khuất nhục tới rồi cực điểm, tự nhiên là không có gì uy nghiêm, làm cho người ta một loại làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy cảm giác. Nhưng là, Khang Hy chung quy không phải một loại nhân vật, hắn đã ở bóng tối tích góp từng tí một thực lực. Đặc biệt Sở Nguyên xuất hiện, khiến cho hắn gặp được thắng lợi ánh dạng đông, đem hết thể đều đặt ở Sở Nguyên trên người. Sở Nguyên cũng không có làm cho hắn thất vọng, trấn áp Ngao Bái, khiến cho khuất phục, không dám có chút dị nghị mà Khang Hy từ giữa đoạt quyền, trọng trưởng triều cương, tái hiện hoàng đế uy nghiêm. Tiên sinh, ngại như thế nào có rảnh đến đây có cái gì chuyện trọng yếu sao? Khang Hy nghe thấy tiếng bước chân, không khỏi buông xuống bút, theo sau ngẩng đầu, nhìn thấy là Sở Nguyên lúc sau, không khỏi đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc vẻ mặt, xem đi ra đối Sở Nguyên đã đến, cảm thấy thập phần kinh ngạc cùng vui mừng. Không có biện pháp, từ Tịnh Kiên Vương phủ thành lập thành công sau, Sở Nguyên đó là vẫn không có ra con gái đã xuất giá. Cho dù là Khang Hy có cái gì chuyện trọng yếu muốn thương lượng, cũng là đăng môn bái phỏng, cũng không có phái người thông chi Sở Nguyên, lấy tỏ vẻ chính mình đối Sở Nguyên tôn kính. Hơn nữa, hắn cũng ẩn ẩn sát giác, chính mình mẫu hậu, đối Sở Nguyên tựa hồ có không hiểu tối, tự nhiên là càng thêm có tâm, hắn thập phần rõ ràng, chính mình mẫu hậu, cũng là một cái người đáng thương, từ nhỏ đó là cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau. Tuy rằng không có gì huyết mạch quan hệ, nhưng là đôi khi, còn hơn thân sinh, tự nhiên cũng vui vẻ ý kiến đến chính mình mẫu hậu, có được chính mình hạnh phúc.